Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 140. Tặng lễ đưa đến tâm khảm bên trong. Tiểu bang Virginia cũng ở bờ biển đông. New York khoảng cách Virginia chỉ có hơn 600 km. Hát đi lần này quá khứ chỉ dẫn theo Henry một người. Ở Darrell William chuẩn tướng căn hộ nhìn thấy hắn. Hát đi đến trước, William chuẩn tướng cũng tìm người hiểu rõ hát đi tình huống. Hiểu rõ sau khi rất là kinh ngạc. Cái này hát đi 1945 năm từ quân đội xuất ngũ. Mà đến năm nay cũng đã nắm giữ vài nhà ra thị trường công ty. Đại danh đỉnh đỉnh HD Bảo An, HD Phim, Playboy tạp chí cũng đều là hắn. Tuy rằng William chuẩn tướng năm nay đã chừng 50 tuổi. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn là Playboy tạp chí người đam mê. Người đã từng đi lính. Chuẩn tướng đưa tay ra cùng HD cầm. Là tướng quân. HD nói. Tuổi trẻ thật tốt. Càng là ở ngươi cái tuổi này. Liền đạt được lớn như vậy thành công. Phi thường ghê gớm. Cho nên ta có thể trưởng thành. Không thể rời bỏ xem tướng quân ngài như vậy tiền bối dẫn. HD khiêm tốn nói. Hai người ngồi xuống. William chuẩn tướng lại hỏi một hồi lão giáo phụ bệnh tình. Sau đó nói rằng. Ta biết ngươi HD Bảo An. Năm ngoái qua báo chí làm rất nhiều đưa tin. Thậm chí ta còn theo ta con gái nhỏ đi dạp chiếu bóng nhìn Los Angeles vụ cướp thế kỷ phim. Phóng sự, thực ta muốn mua máy bay vận chuyển. Cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì HD Bảo An. Hiện tại Bảo An công ty chủ yếu nghiệp vụ ở Los Angeles. Sau đó ta dự định khai triển đến toàn Mỹ các thành phố lớn. Cần rất nhiều vãng lai. Máy bay vận chuyển là sau này lựa chọn hàng đầu. HD đem câu chuyện dẫn hướng về đề tài chính. Ngươi muốn hình hào gì máy bay? Muốn bao nhiêu? Chuẩn tướng hỏi. Ta dự định mua C-53 cùng C-47. Nếu như có thể, ta còn hy vọng mua một chiếc B-29 máy bay vận chuyển. C-53 cùng C-47 đều là Douglas máy bay chế tạo. Xưởng sinh sản máy bay. Tuy rằng loại hình có khác nhau, thực từ thân máy đến động cơ khác biệt cũng không lớn. Khác nhau to lớn nhất địa phương là C-47 phần sau có một cái loại cỡ lớn khoang chứa hàng môn. Chủ yếu dùng cho vận hàng, mà C-53 là lính máy bay vận chuyển. Bên trong bầy mười mấy hành khách ghế dựa, dùng loại này máy bay vận hành khách cũng không cần cải trang. William chuẩn tướng nói. Lần này đào thải kỳ hình bên trong quả thật có C-53 cùng C-47. Trong báo cáo C-53 chuẩn bị bán ra 120 giá. C-47 chuẩn bị bán ra 200 giá. Có điều rất nhiều công ty hàng không cũng vừa ý này hai khoản máy bay. Còn có người nói B-29 pháo. Đài bay, hiện tại mới vừa đi lính 3 năm. Quân đội cũng không có dự định đào thải bọn họ. HD Tâm nói. Xem đến mình cả nghĩ quá rồi. Hắn trước kia còn cân nhắc làm một chiếc B-29 pháo đài bay vui đùa một chút. Chờ lúc nào có cơ hội, mở ra máy bay ngang qua Thái Bình Dương đi Nhật Bản. Ở đảo quốc bầu trời lượn một vòng. Không biết hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không ra sao dân chúng. Nhìn thấy chính mình máy bay có thể hay không sợ đến quỳ xuống. Thiên thần A, van cầu ngài. Tuyệt đối không nên đẻ trứng A. Những này máy bay quân đội chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? HD vẫn tương đối quan tâm vấn đề này. Quá đắt vậy thì không nhiều lắm ý nghĩa. William chuẩn tướng nói. Giá cả quân bộ còn không phê hạ xuống. Bất quá chúng ta hậu cần bộ ngành báo lên giá cả là C-53 mỗi giá 3.8 vạn đô la Mỹ. C-47 mỗi giá 3.6 vạn đô la Mỹ. HD vừa nghe cái giá này, lập tức động lòng, tân máy bay một chiếc sắp tới 20 vạn, quân đội ra bên ngoài bán chỉ cần 1/5 giá cả. Mặc dù là hai tay, nhưng những này máy bay tính năng một điểm không kém, càng là loại này cánh quạt máy bay, bảo dưỡng đơn giản, lại dùng trên 20-30 năm cũng không có vấn đề gì. William tướng quân, không biết ngài có thể hay không giúp ta đặt hàng mấy chiếc? HD cười hỏi, Chuẩn tướng suy nghĩ một chút. C-53 cùng C-47 phi thường quý hiếm. Ta mỗi dạng giúp ngươi đặt hàng 5 giá thế nào? Tổng cộng 10 giá. Thực hát đi còn muốn mua càng nhiều. Lần này tuyệt đối là cái hiếm thấy kiếm lậu cơ hội. Dù cho mua về không cần. Qua tay bán đi phỏng chừng cũng có thể kiếm lời một bút. Cơ hội như vậy, chỗ tốt đều sẽ bị đại lão chia cắt. Căn bản không thể chảy tới trên thị trường bị người bình thường mua đi. Công bằng lại còn mua. Ăn cứt đi. Rất nhiều tin tức ngươi liền biết cũng không biết. Cái này cũng là rất nhiều người có thể ung dung kiếm tiền. Mà người bình thường nhưng căn bản kiếm lời không tới loại này tiền nguyên nhân căn bản nhất. Thực sự là cảm tạ tướng quân hỗ trợ. Đúng rồi tướng quân. Không biết ngài cùng Bob En chuẩn tướng có quen hay không? Hát đi cười hỏi. William chuẩn tướng nghe được Bob En chuẩn tướng tên. Sắc mặt hơi chìm xuống. Làm sao? Ngươi cùng Bob En cũng nhận thức. Hát đi lắc đầu một cái. Ta cùng Bob En chuẩn tướng không quen. Căn bản chưa từng thấy. Vậy ngươi để ý của hắn là. Hát đi sắc mặt trước sau mang theo nụ cười. Nói. Ta nghe được một ít tin tức. Có người liên lạc với Bob En chuẩn tướng. Hắn đáp ứng giúp đối phương mua 50 khung máy bay. Bob En chuẩn tướng con rể. Ở New York mở ra một nhà hành lang trưng bày tranh. Đối phương chuẩn bị giá mua trị 20 vạn đô la Mỹ tranh sơn dầu. William chuẩn tướng con mắt đột. Nhiên sáng ngời. Nhìn hát đi nghiêm túc hỏi. Tin tức này chuẩn xác không? Rất chuẩn xác. Hát đi nói. William chuẩn tướng điều tra hát đi tình huống. Hát đi đến trước. Tự nhiên cũng làm cho Henry cố gắng điều tra một hồi vị này chuẩn tướng tiên sinh. Xác thực như William chuẩn tướng cùng lão giáo phụ trò chuyện lúc nói như vậy. Hiện tại hậu cần bảo đảm cục tình huống có chút hỗn loạn. Thế chiến thứ hai trong lúc hậu cần bảo đảm, bộ ngành nhiều đến hơn 20 cái. Hiện tại chiến tranh kết thúc, hậu cần bảo đảm cục chuẩn bị tinh giản sáp nhập bộ ngành. William chuẩn tướng có hy vọng cạnh tranh hậu cần bảo đảm cục cục phó. Mà hắn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Bob En chuẩn tướng. Hai người bình thường liền không hợp nhau. Hiện tại có chức vị tranh cướp càng là như nước với lửa. Tình huống này hậu cần bảo đảm cục hầu như tất cả mọi người đều biết. Cũng không phải bí mật gì. Mafia Bassini gia tộc liên hệ người chính là Bob En chuẩn tướng. Điện thoại của bọn họ vừa lúc bị phòng tình báo nhân viên nghe lén đến. Như vậy lén lút giao dịch cũng không tiên thấy. Đút lót nhận hối lộ thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Ta giúp ngươi mua được tiện nghi máy bay. Ngươi mua ta cô ra họa. Cô ra kiếm lời tiền. Mua căn biệt thự mua chiếc xe đưa cho cha vợ. Đây là hài tử hiếu tâm. Tình huống như thế phi thường khó tra. Trừ phi có bên trong tin tức. Hát đi hiểu rõ đến William chuẩn tướng cùng Bob En chuẩn tướng chính đang tranh cướp cục phó vị. Chí, William chuẩn tướng giúp mình mua máy bay. Vậy mình cũng có thể đưa cho đối phương một món lễ vật. Đưa tiền, tục, còn có cái gì so với đưa quan chức càng làm cho đối phương động tâm đây? Hát đi, đem người biết đến hết thảy đều nói cho ta. William chuẩn đưa mắt sáng quắc nhìn hát đi. Hát đi thân thể tập hợp trước. Hạ thấp giọng đem tự mình biết tình huống tất cả đều nói cho William chuẩn tướng. Chuẩn tướng nghe một lúc, từ trong túi móc ra một cái sách nhỏ nhớ lại đến. Cũng thật là nghiêm cẩn a. Hát đi nhìn lướt qua hắn nhớ tới đồ vật. New York Mafia Bassini gia tộc tộc trưởng. 50 giá C-53 cùng C-47. Bob En chuẩn tướng con rể hành lang trưng bày tranh tên gọi. Giao dịch chi tiết nhỏ. Khép lại tiểu bản bản. William chuẩn tướng trên mặt hiện ra thắng lợi giống như nụ cười. Nếu như sự tình thẩm tra, cái kia Bob chuẩn tướng khẳng định xong đời. Chính mình thì có rất cơ hội lớn thăng lên cục phó vị trí. Đến thời điểm quân hàm đều sẽ thăng một cấp, biến thành thiếu tướng. William chuẩn tướng nhìn về phía HD. Giờ khắc này trở nên càng thêm thân thiết. HD, mới vừa nói máy bay. 10 giá đủ sao? Vẫn đúng là không đủ. Ta có lòng muốn thành lập một nhà chính mình công ty hàng không? Hát đi nói, như vậy hát đi, Ta giúp ngươi tranh thủ càng nhiều tiêu chuẩn. Ngươi muốn mua bao nhiêu? William chuẩn tướng hỏi. Càng nhiều càng tốt. Hardy tâm nói. Lần này quân đội C-53 bán ra 120 giá. C-47 bán ra 200 giá. Ngươi nếu là có bản lĩnh đưa hết cho ta. Lão tử vẫn đúng là dám một cái tất cả đều ăn đi. Quá mức tìm ngân hàng cho vay. Ok, ta tận lực giúp ngươi tranh thủ. William chuẩn tướng đáp. William chuẩn tướng tâm tình trở nên vui vẻ. Nguyên bản chỉ chuẩn bị cùng Hardy tán gẫu nửa giờ. Có thể không cẩn thận đến cơm điểm. Liền nhiệt tình lưu lại Hardy ăn cơm. Lúc ăn cơm, Hardy dùng nói chuyện phiếm ngữ khí nói rằng. Tướng quân, ta biết ngài ở phía sau cần bảo đảm cục quản lý. Còn phụ trách xuất ngũ quân nhân sự vụ bộ. Ngài biết ta có một nhà bảo an công ty. Gọi HD bảo an. Nếu như có thể, công ty rất muốn tiếp thu một phần lính xuất ngũ cùng xuất ngũ sĩ quan gia nhập công ty. Hàng năm, quân bộ đối với lính xuất ngũ công tác thu xếp tình huống đều có sát hạch. William chuẩn tướng phụ trách công việc này. Biết cho xuất ngũ quân nhân tìm một phần thích hợp công tác có bao nhiêu khó. Càng là hiện tại chiến tranh mới vừa kết thúc, đọng lại lượng lớn lính xuất ngũ. Căn bản không có nhiều như vậy cương vị cho bọn họ thu xếp. Nghe được Hardy đề nghị này, William chuẩn tướng rất cao hứng. Ngươi hàng năm có thể thu xếp bao nhiêu xuất ngũ quân nhân? Hardy suy nghĩ một chút nói. Hàng năm 1.000 người. William chuẩn tướng vừa nghe đại hỉ. Này thì tương đương với giúp hắn giải quyết 1.000 người vấn đề. Này đối với hắn mà nói cũng coi như là không nhỏ chính tích. Hardy, ta muốn thế những người xuất ngũ quân nhân cảm tạ ngươi. Hiện tại thật khó tìm việc. Bọn họ rất nhiều người không có nghề nghiệp kỹ năng. Chỉ có thể làm tầng thấp nhất công tác. Tiến vào bảo an ngành nghề hẳn là tốt nhất công tác. Như vậy, ngươi muốn hạng người gì? Có thể lại đây tùy ý chọn. Ta bảo đảm đem tốt nhất lấy cho ngươi đi ra. Còn có, ngươi thu xếp rất nhiều lính xuất ngũ. Phía chính phủ có nhất định trợ giúp chính sách. Xí nghiệp có thể giảm miễn một phần thu thuế. Quay đầu lại ngươi đến tuyển mộ thời điểm. Ta sẽ để bọn họ cho công ty của các ngươi làm một phần thu thuế ưu đãi chứng minh. Sau đó HD bảo, An muốn phát triển, ít người không được. Hiện tại đã có hơn 1.000 người. Khai triển nghiệp vụ còn chỉ giới hạn ở Los Angeles. San Francisco chỉ mở ra một cái phân bộ. Xem như là tròi canh. Vẫn không có chính thức cùng hắn ngân hàng xí nghiệp mở rộng nghiệp vụ. Có điều HD tin tưởng bảo an công ty tương lai. Hàng năm 1.000 người hoàn toàn có thể tiêu hóa. Thậm chí hắn cảm giác cũng chưa chắc đủ. Tán gẫu xong tuyển mộ lính xuất ngũ sự tình. Hardy còn nói lên một cái khác đề tài. Tướng quân, còn có một việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Ồ, nói một chút coi. William chuẩn tướng không có đáp ứng một tiếng. Là như vậy, ta bảo an công ty thành lập thời gian rất ngắn. Cơ sở không vững chắc. Rất nhiều chuyện nghĩ tới rất không toàn diện. Ta có một ý nghĩ. Xin mời mấy vị đức cao vọng trọng lão tướng quân làm công ty cố vấn. Vì là công ty đi tới phương hướng chỉ sáng tỏ con đường. Hardy rất chân thành nói rằng. Cố vấn phí hàng năm 2 vạn. Còn có phúc lợi khác. Hardy nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.